Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2076, Chi Chu Thi Cổ. Thanh Long trưởng lão vậy mà tà ác như thế, dùng người sống tu luyện ra như vậy một cái cùng loại với nhện đại quái vật. Nhanh chóng hướng phía chúng ta toát ra mà tới, mọi người thấy một tồn tại như vậy. Không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hòa thượng phá giới nhìn Chu Nhất Dương một cái nói. Lão Chu, này mẹ nó cái quỷ gì? Nhìn như vậy làm người ta sợ hãi. Hẳn là Chi Chu Thi Cổ. Là dùng người sống cùng kịch độc nhện bá vương nhện cùng nhau luyện chế cổ độc chi vật. Mười phần khó chơi. Đại gia hỏa cẩn thận. Cái đồ chơi này có 18 cái đầu. Là chân chính nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, hơn nữa động tác cực nhanh lại kịch độc vô cùng, tuyệt đối đừng bị nó cho chạm đến thân thể hoặc là cắn được, bằng không một con đường chết. Tiếng nói chuyện bên trong, Chu Nhất Dương lần nữa một kiếm đãng xuất, dùng lôi ý đem cuối cùng một ít trệ cổ toàn bộ tiêu diệt. Chuyển nhi tướng mạo kia kinh khủng Chi Chu Thi Cổ. Mà đối diện Thanh Long trưởng lão thì vạn phần đắc ý cười to mấy tiếng nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn đồ diệt này to như vậy huyết vu trại. Quả thực chính là si nhân nằm mộng, chịu chết đi các ngươi. Kia Thanh Long trưởng lão trong tay vu trượng vung lên. Kia Chi Chu Thi Cổ nhảy cà tưng liền hướng phía chúng ta bên này mà đến. Ta tập trung nhìn vào. Nhưng thấy quái vật kia cánh tay chân lão dài, tựa như là người mấy chân nối liền lại cùng nhau, vừa mảnh vừa dài, cho nên nhìn qua mới có thể tỏ ra 10 phần cao lớn. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp lách mình mà ra, hướng phía quái vật kia nặng nề đánh ra một kiếm, chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong kia họa long điểm tình chiêu thức. Nhưng mà... Kia Chi Chu Thi Cổ tựa như là sớm có cảnh giác bình thường. Thân hình thoát một cái, liền dễ như trở bàn tay né tránh. Tiếp tục nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này mà tới. Càng làm cho chúng ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là. Theo kia cổ động phương hướng, vẫn như cũ không ngừng có cái loại này Chi Chu Thi Cổ hướng phía chúng ta bên này nhảy ra ngoài. Khủng bố như vậy ra hỏa lại còn không chỉ có một con. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó lần nữa thúc giục huyền thiên thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu. Thức, lập tức một đầu hỏa long dâng lên mà ra. Hướng phía cách chúng ta gần nhất vẫn luôn Chi Chu Thi Cổ càn quét mà đi. Trong không khí lập tức sóng nhiệt ngập trời. Kia hỏa long cũng là càng biến càng lớn. Vượt ngang giữa sân đại phiến sân bãi, lần này dẫn đầu một cái kia Chi Chu Thi Cổ năm nơi trốn chạy. Lập tức bị hỏa long đánh trúng, ầm vang một tiếng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, làm kia Chi Chu Thi Cổ bị hỏa long nhóm lửa thời điểm. Phát ra kia thê lương tiếng kêu để cho người ta nghe sợ vỡ mật rung động. Nhưng là từ kia Thanh Long trưởng lão sau lưng. Rất nhanh lại nhảy ra ngoài hai cái Chi Chu Thi Cổ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chúng ta bên này mà đến. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu Chi Chu Thi Cổ còn có thể theo kia cổ động trong nhảy ra. Như thế như vậy, chúng ta khẳng định không phải Thanh Long trưởng lão địch thủ. Nơi này dù sao cũng là huyết vu trại hang ổ. Thanh Long trưởng lão sân nhà, đối với hắn có ưu thế tuyệt đối. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta quyết định thật nhanh nói. Nhất Dương, người nhanh lên thi triển dẫn lôi đại thuật, hướng phía kia cổ động phương hướng đánh rớt, đem kia cổ động cho nổ sụp, ngăn cản những kia Chi Chu Thi Cổ nhảy ra. Chúng ta mấy cái yểm hộ ngươi, lúc này cũng không phải lắm điều thời điểm. Chu Nhất Dương rất nhanh nhảy ra phía sau mấy bước, còn lại mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhào nhào nhấc lên pháp khí, đón những kia Chi Chu Thi Cổ cùng Thanh Long trưởng lão phương hướng đuổi giết mà đi. Mà đúng lúc này đợi, theo bốn phương tám hướng lại truyền tới một trận nhi hò hét thanh âm. Huyết Vu trại viện quân lần nữa đánh lén đi qua. Nghe nhân số còn không ít, Chi Chu Thi Cổ, Thanh Long trưởng lão, lại thêm Huyết Vu trại theo bốn phía chạy đến viện quân. Lúc này chúng ta là triệt để bị bao vây, có thể hay không giết ra đến một con đường máu, còn sống rời đi nơi này, đây là một cái ẩn số. Thế nhưng là lúc này, chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thẳng tiến không lùi. Liều mạng rốt cuộc, bất quá những cái kia Huyết Vu trại viện quân chúng ta cũng không phải không có biện pháp. Còn có Tiểu Manh Manh ở ngoại vi ngăn cản, không đợi những cái kia Huyết Vu trại viện quân cảm thấy. Vô số màu đen cơn lốc nhỏ liền tại bốn phía vờn quanh lên. Oi bức ẩm ướt Huyết Vu trại một chút liền âm hàn rất nhiều. Kia cơn lốc nhỏ xoay tròn một lát, rất nhanh liền biến thành vô số người mặc kim giáp quỷ binh quỷ tướng. Nhân số không dưới ngàn người. Tại Tiểu Manh Manh pháp quyết dẫn dắt phía dưới, hướng phía bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới, còn không còn có 100 cái quỷ binh quỷ tướng xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta. Đón những kia Chi Chu Thi Cổ mà đi, nhưng là giờ phút này, kia Thanh Long trưởng lão cũng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể chờ Chu Nhất Dương đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Thế là liền dẫn 4-5 cái Chi Chu Thi Cổ hướng phía chúng ta bên này cũng trùng sát đi qua. Đầu tiên, đối diện cùng Thanh Long trưởng lão đụng nhau thượng liền những cái kia người mặc vàng nón trụ kim. Giáp quỷ binh quỷ tướng. Những này quỷ binh quỷ tướng đối phó Huyết Vu trại những người khác còn có thể trèo chống một lát. Nhưng là tại Thanh Long bên này hoàn toàn không dùng được. Thanh Long trưởng lão vung vẩy dậy trong tay vu trường, hướng phía trước quét ngang tới, một đoàn màu đen sát khí bắn ra mà ra, lập tức làm những kia quỷ binh quỷ tướng đổ xuống một mảng lớn. Trong chớp mắt, ta liền cùng Thanh Long trưởng lão đang đối mặt đụng vào nhau. Thân thể nhảy lên thật cao, một kiếm liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão trên đầu đánh rớt xuống dưới. Kia Thanh Long trưởng lão trong tay vu trưởng dơ cao, hướng phía ta kiếm hồn bên trên quét ngang mà đến. Một cỗ cự lực chấn ta một cái trống không lật, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hòa Thượng Pha Giới cùng Bạch Triển đã cùng những kia Chi Chu Thi Cổ giao thủ. Kia Chi Chu Thi Cổ lại có thể như là nhện đồng dạng, phun ra một loại màu trắng tia ra tới, vội vàng không kịp chuẩn bị gian. Một chút liền dính tại Hòa Thượng Phá Giới trên người. Vừa vặn lúc này, Bạch Triển đột nhiên cảm thấy. Lúc này Bạch Triển đã đem kia Nhị Lang chân quân thần thức cho mời lên thân. Trong tay kia huyễn hóa ra đến Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vẩy một cái. Liền đem kia Chi Chu Thi Cổ phun ra tơ trắng cho đánh gãy. Hòa Thượng Pha Giới kém một chút liền bị kia Chi Chu Thi Cổ phun ra tơ trắng cho lôi kéo qua đi. Chặt đứt tơ trắng Bạch Triển, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lắc một cái, liền hướng phía bên trong một cái Chi Chu Thi Cổ thả tới. Kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía kia bên trong một cái Chi Chu Thi Cổ điện xạ tới. Một chút cắm vào kia Chi Chu Thi Cổ trên bụng, đem kia Chi Chu Thi Cổ đứng yên ngay tại chỗ. Kia Chi Chu Thi Cổ còn muốn tại giấy rùa. Lúc này, kia Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vậy mà tại kia Chi Chu Thi Cổ trên bụng nhanh chóng xoay tròn. Không cần một lát, nhưng nghe được một tiếng bạo liệt vang. Kia Chi Chu Thi Cổ liền bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cho trực tiếp chém vỡ đi. Màu xanh lá chất lỏng bắn tóe bốn phía, rơi vào đại thụ kia bên trên, lập tức đem đại thụ kia ăn mòn khói trắng bốc lên. Trong nháy mắt liền khô héo xuống, không hổ là Thanh Long trưởng lão đặc thù luyện chế cổ độc. Thật thập phần cường đại, mỗi một cái Chi Chu Thi Cổ đều có thể theo kịp một cái trung thượng bơi lội chuẩn cao thủ. Hòa Thượng Pha Giới tại kia Chi Chu Thi Cổ thượng ăn thiệt thòi. Lập tức mắng to một tiếng, đem Tử Kim Bát cho tế ra tới.